Một sọt người Zion, chương 21, về yêu đơn phương. Góc chuyện audio.com, A Quân, B Quân là chết đúng không? Mỗ T, em nhớ rõ tên em không phải là B Quân, anh hỏi em, sao em biết được? Mỗ Hủ, ế, anh đi hỏi anh ấy đi. Kết quả là A Quân đã hỏi B Quân như thế này. A Quân, anh thích Mỗ Hủ à, tôi nói chính là kiểu thích giữa nam nữ, muốn ở bên nhau, muốn kết hôn ý, nhiều tiền tố thật. B Quân, không, A Quân, vậy Mỗ T thì sao? B Quân, không, A Quân, vậy Mỗ xây nhà hàng xóm. B Quân, không, A Quân, vậy bác gái chủ nhà. B Quân, không, A Quân, vậy con gái bác chủ nhà. B Quân, tôi có phải xô ta công đâu, cậu đang làm mai à? A Quân, không phải, không phải, chỉ muốn hỏi một chút thôi. A Quân vui vẻ phấn khởi quay về chỗ, nói với Mỗ Hủ cùng Mỗ T, B Quân rất có thể là cong, hỏi nguyên nhân, cậu nói câu đã mang đủ các loại giống cái ra hỏi, kết quả B Quân đều nói không thích như vậy, những kiểu để chọn chỉ còn giống đực mà thôi. Khách chương.